Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 267. Ngủ. Mấy tháng sau, Trần Vũ trở lại Sơn Trang. Sáng ngày thứ hai, hắn để cho người ta gọi tới Chu Văn đám người, nhìn một chút từng cái thủ hạ. Hắn nói: "Ta muốn bế quan lâu dài, sau này các ngươi dựa theo giản ý chấp hành." "Đúng trang chủ." Mọi người lớn tiếng kêu. Trần Phúc lưu lại: "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Trần Vũ nói: "Thuộc hạ cáo lui." Mọi người thi lễ một cái, xoay người đi ra ngoài. "A Phúc, ta khám phá một tia tiên đạo bí ẩn, yêu cầu bế quan tu luyện, nếu không có chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không nỡ đánh khuấy." Trần Vũ nói: "Đúng trang chủ." Quản gia Trần Phúc gật đầu đáp ứng: "Thực lực ngươi kém một chút, ta sẽ cho ngươi thể hồ quán đính một lần." Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, tay trái đặt ở đối phương trên đầu. Trong khoảnh khắc, thực lực đối phương liền từ tiên thiên hậu kỳ tăng lên tới tông sư giai đoạn trước. "Đa tạ trang chủ." Trần Phúc cảm kích không thôi nói: "Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi." Trần Vũ nói: "Thuộc hạ cáo lui." Trần Phúc thi lễ một cái, bước nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Ngủ đi, ngủ lấy vài năm, cái gì cũng có, cho mình đầy một năm buồn ngủ." Trần Vũ nằm ở mềm mại thêm tràn đầy co giãn trên giường, khò khò ngủ say đứng lên. "Này cũng 7 ngày rồi, trang chủ tại sao còn không xuất quan? Nửa tháng, trang chủ sẽ không xảy ra chuyện rồi hả? Trang chủ võ công cao cường, chắc chắn sẽ không có chuyện." "Nửa năm rồi, trang chủ nửa năm không ăn không uống, có thể hay không?" "Không muốn, không mùi gì khác, trang chủ khẳng định không việc gì." Trần Phúc lần lượt đi tới cửa gian phòng, lần lượt xoay người rời đi. Ngủ một giấc tỉnh, thần thanh khí sảng Trần Vũ hoạt động một chút gân cốt, dùng lấy gia thuật tắm một cái, thay một bộ quần áo. Hắn mở cửa phòng, nhìn trời một chút bên trên thái dương, xoa xoa bụng, bước nhanh đi về phía phòng bếp. "Trang chủ." Thấy hắn đi ra, từng cái gia đình trong lòng khiếp sợ, một mực cung kính la lên: "Một năm không ăn không uống, ngoại trừ thần tiên bên ngoài, phàm nhân đã sớm bị chết đói, ăn ngốn nghiến ăn một bữa." Nhìn một chút từng cái ngành tình huống, Trần Vũ lại trở về phòng, đi Ma Dương Tinh làm một lần làm ăn, sử dụng quang môn trở lại Sơn Trang. Hắn lại đang trên giường bày một cái tư thế thoải mái. Cá nhân số còn lại giảm bớt, buồn ngủ dâng trào hắn, lần nữa ngủ, thấy nhiều không trách mọi người, rối rít yên lòng. "Trước trang chủ bế quan một năm đều không sao, lần này cũng sẽ không có chuyện, hay lại là ngủ trải qua nhanh, một cảm giác chính là một năm." Ngủ tiếp mấy thấy, đào mỏ phi thuyền trở về, nhiều sung mãn một ít buồn ngủ, một cảm giác có thể ngủ vài chục năm, chỉ cần buồn ngủ sung mãn nhiều lắm, ngủ một giấc mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Sau này đi dị thế giới mò tiền, không tâm tình dày vò thời điểm, liền tìm một chỗ ngủ qua đủ. Nằm ở trên giường Trần Vũ, so với con ếch ngủ đông còn lợi hại hơn. Ngủ một giấc rồi 360 năm ngày, nhìn một chút mỗi cái ngành tình huống, thấy vũ trụ phi thuyền còn chưa có trở lại, hắn đi một chuyến Ma Dương Tinh, trở lại Sơn Trang sau đó, lại cho các bộ môn người phụ trách bố trí tương ứng nhiệm vụ. Sau đó lại nằm ở trên giường ngủ, ngủ một giấc tỉnh, Đông Lâm Đảng xong rồi. Tỉnh lại lần nữa, Yêm Đoảng Diệt, lại ngủ thêm một giấc. Đại Minh bị Trần Gia Quân bắt lại, lần nữa tỉnh ngủ sau đó. Man Thanh đầu hàng, ngủ a ngủ a. Chung quanh dị tộc bị Trần Gia Quân trước sau chinh phục, đứt quãng ngủ hai mươi mấy thấy. Lại một lần nữa khi tỉnh dậy, toàn bộ địa cầu đã hoàn thành thống nhất. Trưa hôm nay, kinh thành hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, ngươi không muốn làm hoàng đế, Chu Do Kiểm kinh ngạc hỏi, hoàng vị đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Vũ thản nhiên nói, ngươi không muốn làm hoàng đế, tại sao phải lật đổ Đại Minh? Chu Do Kiểm nghi ngờ hỏi, Yến Tước An biết thiên Nga chi chí. Trần Vũ sau khi nói xong, phải không? Chu Do Kiểm nghi ngờ nói, thiên hạ là tất cả nhân thiên hạ, không phải là họ Lý, cũng không phải họ Triệu, không phải là họ Lưu, giống vậy không phải là các ngươi họ Chu, chỉ cần đại đa số trăm họ ăn cũng không đủ no bụng, bất kỳ triều đại cũng sẽ diệt vong. Tùy vị như thế, Đường triều như thế, Tống triều như thế, Hán triều như thế, Minh triều cũng không ngoại lệ. Cư kỳ vị, mưu kỳ chính, thân là nhất quốc chi quân. Nếu như trăm họ ăn cũng không đủ no, có tư cách gì làm một cái hoàng đế? Trần Vũ chất vấn, ngươi không thích đáng hoàng đế, để cho người nào làm? Chu Do Kiểm nói sang chuyện khác, ngươi, Trần Vũ yên lặng mấy giây sau nói, để cho ta tới làm hoàng đế. Chu Do Kiểm khó tin hỏi, đúng, chính là ngươi, Trần Vũ nói, tại sao? Chu Do Kiểm hỏi, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một cái tốt hoàng đế. Trần Vũ nói, có cái gì không điều kiện? Chu Do Kiểm lại hỏi, không bị khống chế hoàng quyền, sẽ đưa đến một cái quốc gia diệt vong. Trần Vũ nói, ngươi nghĩ thành lập một cái khống chế hoàng quyền cơ cấu. Chu Do Kiểm như có điều suy nghĩ hỏi, cũng không phải khống chế hoàng quyền, chỉ là cho hoàng quyền một ít hạn chế, hoặc là có thể nói, suy nhược hoàng đế quyền lực. Trần Vũ nói, có ý gì? Chu Do Kiểm nghi ngờ nói, hoàng đế thay phiên làm, không tái thế tập, ngươi tuy là một cái tốt hoàng đế, nhưng ngươi con cháu, chưa chắc có thể làm giỏi một cái hoàng đế. Ngươi có khả năng lên, dòng giả hạ, chỉ có như ấy, quốc gia mới càng ngày sẽ càng cường. Trần Vũ nói, tâm hướng vũ trụ người thật mạnh hắn, nào có tâm tình làm hoàng đế. Liền bây giờ đoán địa cầu thống nhất, hắn cũng không địa phương cầu cầu trưởng ý nghĩ. Lấy hắn bây giờ thực lực, nghiền ép vực chủ dễ như trở bàn tay, chấp trưởng một cái tinh vực dễ như trở bàn tay. Một cái tinh vực có bao nhiêu cái tinh hệ? Một cái tinh hệ có bao nhiêu cái sinh mệnh tinh cầu? Một cái sinh mệnh tinh cầu cầu trưởng, nơi nào có thể so với một cái tinh vực vực chủ? Nói chuyện cũng tốt, Chu Do Kiểm gật đầu một cái. 3 ngày sau, địa cầu hội đồng chính thức thành lập, 36 cái quản lý chính giữa, có 18 cái đến từ Trần Thị Sơn Trang, còn lại 18 cái quản lý, do cả nước các nơi trăm họ công khai tuyển cử. Sau mười mấy ngày, Chu Do Kiểm lần nữa lên ngôi xưng đế, chỉ bất quá trước hắn là Đại Minh Hoàng đế, hôm nay là toàn bộ địa cầu Hoàng đế, đem từ tinh không mênh mông đào được linh thạch, tồn vào một nhân số còn lại bên trong, đem 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền, thu vào cá nhân không gian. Trong lòng Trần Vũ động một cái, du lịch thời gian về không, lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, kiếm lời 80.000 hơn 56 triệu trăm triệu hạ phẩm linh thạch, hơn 29,000 tỷ tỷ tiền vũ trụ, hay lại là ngủ tới tiền nhanh. Lúc này cá nhân hắn số còn lại bên trong, hạ phẩm linh thạch có 805.639 hơn vạn trăm triệu viên. Tiền vũ trụ có 209.653 hơn vạn trăm triệu. Hạ phẩm tiên thạch có 529.000 viên. Hoàng kim có nhị 180.000 nhiều hai. Nhìn ngược lại là thật nhiều. Đáng tiếc vẫn là không đủ dùng a. Lắc đầu một cái, sung mãn xuống trong lòng buồn rầu. Dùng tiễn khôi phục thân cao, trọng lượng cơ thể, dung mạo, tâm tính, nhiều năm như vậy không tu luyện, ta tu vi cũng đi đến hợp thể cảnh giới đỉnh cao rồi. Cảm thán không thôi Trần Vũ, dùng tiền đem mình tu vi, từ hợp thể đỉnh phong biến thành hợp thể sơ kỳ, thà làm đầu gà, không vì phượng đuôi. Lúc nào ta cường độ thân thể đi đến cực phẩm tiên khí cấp bậc, linh hồn cảnh giới đi đến cửu giai kim tiên, ta suy nghĩ thêm độ kiếp thành tiên, ngược lại tuổi thọ vô hạn, không cần phải vội vã thành tiên. Khua chiêng gõ trống thanh âm, đạo sĩ tiếng niệm kinh âm liên tục không ngừng truyền tới. Dành thời gian để cho cha mẹ, nãi nãi, ngoại công bà ngoại, đại bá bá nương, cứu cứu cứu nương bọn họ đều ăn một cái bàn đào. Phàm nhân tuổi thọ có hạn, người chết khó mà sống lại. Trong thôn cái kia Ngô Trung toàn bộ, nếu như ăn duyên thọ dược tề, sẽ không phải chết rồi. Chờ xưởng chế thuốc xây xong, liền chế tạo thích hợp thiên lam tinh duyên thọ dược tề, tranh thủ để cho đồng bào tuổi thọ đi đến 200 năm tả hữu. Sống lâu trăm tuổi phàm nhân ít lại càng ít, đại đa số vô bệnh vô tai nhân cũng chỉ có thể sống đến 70-80 tuổi. Tâm hướng vĩnh hằng Trần Vũ quyết định dẫn Đại Hán quốc những đồng bào đi chinh phục muôn màu muôn vẻ tinh không mênh mông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.